Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, chương 174, kênh đào xung đột lên. Hoàng Phủ Nghị lửa giận, hỏa đầu để tay xuống bên trong man đầu, không nhanh không chậm nhìn giám công. Cái gì Tuần Sông Đốc Quý? Trước đây có thể chưa từng nghe tới, là bệ hạ bổ nhiệm, quân cơ bí phủ tới được người. Giám công đè thấp cổ họng, nhìn hỏa đầu trong tay man đầu, thịt lợn ùng ụp một tiếng nuốt một cái nước bọt. Hỏa ầu gật gật đầu, đứng lên nói, quân cơ bí phủ người cũng không dễ trêu chọc. Bệ hạ phạt quân cơ bí phủ người lại đây, rõ ràng nhất tin không chúng ta. Sau khi nói xong đi ra đại trướng, quay về một cái đầu bếp nói, đi cho Tây Uyển đại lão gia đưa một phong thư. Đầu bếp nghe vậy bước chân nhanh kiện xoay người, lên ngựa, nhanh chóng ra đại doanh, hướng về thành Lạc Dương đi. Tiểu nhân chính là nơi đây đầu bếp dài, gặp quan gia, hỏa đầu bước chân nhanh kiện đi tới Trương Bách Nhân trước người. Cung kính thi lễ, nhìn 6-7 tuổi Trương Bách Nhân, trong lòng ngạc nhiên, nhỏ như vậy quan gia vẫn là lần đầu tiên gặp được. Bất quá nhưng trong lòng thở phào nhẹ nhõm, tiểu hài tử dễ gạt gẫm, dăm ba câu liền có thể đánh phát tới. Tiểu tử này hẳn là nhà kia con em quyền quý chạy tới lại đây mạ vàng. Trương Bách Nhân nhìn hỏa đầu, ngươi đi làm cơm, cho những thứ này dịch phu ăn no, người ăn không đủ no làm sao có sức lực làm việc. Yêu, quan gia a, tiểu nhân chỉ là phụ trách làm cơm. Này mỗi lần làm bao nhiêu phân lượng, không phải là tiểu nhân có thể nói tới coi là, tất cả tiền lương đều ở đây Tây Uyển Phủ trong kho. Mỗi lần Tây Uyển Phủ khố đưa tới tiền lương có hạn, chỉ có như vậy điểm, tiểu nhân như là không khống chế được ẩm thực, mọi người mau thả ăn, trải qua mấy ngày không có ăn, mọi người không đều phải chết đói, hỏa đầu liên tục kêu khổ. Đem trên người mình trách nhiệm đẩy 3-6, gọn gàng nhanh chóng, hắn cũng không phải đem Trương Bách Nhân đặt ở trong mắt. Một cái hoàng mao tiểu nhi thôi, trong ngày ngoại trừ sống phóng túng biết cái gì nha. Ta nói bảo ngươi đi làm cơm, ngươi rông dài cái gì? Ngươi bất quá là chuyên môn quản làm cơm thôi, lương thực có đủ hay không cần phải ngươi rông dài, cần phải ngươi bận tâm. Trương Bách Nhân trừng mắt hỏa đầu, đại nhân, ngài lời này nhưng là gọi tiểu nhân làm khó, lương thực liền cái kia nhiều, như là ăn hết, mọi người không đều phải chịu đói, hỏa đầu kêu oan. Lương thực không còn có thể gọi triều đình vận chuyển, ăn nhập gì tới ngươi tình, ngươi chỉ phụ trách làm cơm mà thôi. Trương Bách Nhân ánh mắt uy nghiêm đáng sợ. Huống chi bản quan bây giờ là mệnh làm ngươi. Đại nhân, ngươi mặc dù là Tuần Sông Đốc Quý, nhưng không quản được trên đầu chúng ta đi. Đám kia đầu nhìn Trương Bách Nhân, trên mặt mang theo không kiên nhẫn, khiêm tốn vẻ dần dần biến mất. Đại nhân chỉ là phụ trách giám sát kênh đào an toàn. Nhóm này thực có thể không phải lại đại nhân quản hạt bên trong. Ta nói bảo ngươi đi làm cơm. Trương Bách Nhân lặp lại lần nữa một câu, lúc này vô số quần chúng đều là đưa mắt xem ra. Một bên giám công hạ thấp xuống đầu, phảng phất là không thành nhìn thấy giữa trường càng thêm không khí sốt sắng. Hỏa ầu chức vị này nhưng là không đơn giản, chính là một cái công việc béo bở, không có bối cảnh há có thể ngồi đi tới. Đốc úy nếu là muốn hạ quan làm cơm, đi mời hoàng phủ đại nhân tay lệnh đi. Hỏa đầu cười lạnh. Kiêu Long, Trương Bách Nhân trên mặt mang theo ánh sáng lạnh. Có hạ quan, Kiêu Long đứng lên, cho ta chém đầu hắn. Trương Bách Nhân lạnh lùng nói. Được lệnh, Kiêu Long phía sau có quân cơ bí phủ thị vệ đi tới. Không đợi hỏa đầu phản kháng, đã đem ngăn chặn, nhìn thấy Kiêu Long bàn tay vuốt vuốt trường đao. Hỏa đầu kinh sợ gào thét, đại nhân, ta không phục, ta không phục, hết thảy đều là thượng quan dặn dò, hạ quan bất quá làm theo thôi. quản ta chuyện gì, ta không phục, ta không phục, không phục. Nhìn tới đông đảo ánh mắt, Trương Bách Nhân đi tới hỏa đầu trước người, mắt nhìn xuống ngã quỵ ở mặt đất hỏa đầu, bàn tay bắt được hỏa đầu vạt áo, xoa xoa hỏa đầu khóe miệng, nhìn một cái ngươi khóe miệng mang theo đầy mỡ, trong miệng mùi rượu không ngừng. Tháng ngày trải qua đúng là thoải mái, bản quan nguyên bản cũng không muốn gọi ngươi chịu phục, ta chỉ hỏi ngươi, có làm hay không cơm? Trương Bách Nhân lời nói uy nghiêm đáng sợ thấu xương. Hừ, có bản lĩnh ngươi sẽ giết ta. Làm đại gia là bùn nặn sao? Ngươi nếu là muốn làm cơm, hay là mời hoàng phủ đại nhân tay lệnh đi. Hỏa đầu mạnh miệng, hắn không tin Trương Bách Nhân sẽ bởi vì chuyện như vậy thật sự dám giết mình. Được, là một hán tử, Trương Bách Nhân cười lạnh. Tiểu tử, chưa đủ lông đủ cánh còn dám học nhân ra người uy hiếp. Còn không mau một chút buông, hỏa đầu không nhịn được nói. Trương Bách Nhân đem lau đi dầu mỡ vạt áo đưa tới hỏa đầu trước mặt. Sau đó chậm rãi lùi về sau, lại dám mở tiêu chuẩn cao nhất ăn vụng, chém, đúng, Kiêu Long nghe vậy không nói hai lời. Đại đao trong tay giơ lên, đao rơi huyết dịch phun tung tóe. Đầu người rơi xuống đất, dọa được phụ cận giám công, binh sĩ sợ mất mật, ai đều không hề nghĩ tới Trương Bách Nhân còn nhỏ tuổi dĩ nhiên như vậy lòng dạ độc ác. Nói giết liền giết, cỏ dai mạng người, không chút lưu tình, Trương Bách Nhân cũng không phải muốn giết, nhưng mình tuổi nhỏ, như là không giết e sợ khó có thể khuất phục mọi người. Mặc kệ lúc nào giết chóc đều là biện pháp giải quyết tốt nhất. Hơn nữa Trương Bách Nhân cũng tuyệt đối không có oan uổng nhóm này đâu. Ngươi nhìn một cái các vị giám công đều xanh sao vàng vọt. Chỉ một mình ngươi người mập tâm rộng. Ngươi nếu như nói không có tham, ai tin a? Trương Bách Nhân giết đến quá nhanh, căn bản cũng không chờ đám kia đầu báo ra đời, cũng đã quy thiên. Hỏa đầu đơn giản là chết không nhắm mắt. Tiểu tử này có hiểu quy củ hay không? Nhìn cái kia chém xuống đại đao, nháy mắt lâm vào hắc ám. Đại nhân, hậu cần lương thảo nhưng là công việc béo bở, có thể bị điều tới cũng không có hạng đơn giản. Sau lưng tất nhiên lai lịch không nhỏ, Tả Khâu Vô Kỵ đè thấp cổ họng. Lai lịch không nhỏ, lai lịch to lớn hơn nữa có thể có bản quan lai lịch đại sao? Trương Bách Nhân trên mặt mang theo vẻ khinh thường. Giết thì giết, nhiều lắm là trong triều một vị quyền quý tôn tử hậu bối. Ta lại không sợ gây thù hằn. Hơn nữa tiểu tử này trên người mấy trăm cân thịt nhưng là không có chút nào oan uổng hắn. Nghe, xong lời này, mọi người còn có thể nói cái gì đó. Đến xem nhìn còn có bao nhiêu tổn lương. Đem cái kia chút đầu bếp đều gọi tới cho ta. Ăn không đủ no thế nào làm sống? Trương Bách Nhân cau mày. Không lâu lắm, hơn trăm cái đầu bếp run run rẩy rẩy đi tới giữa trường. Nhìn trong mắt sát cơ lượn quanh Trương Bách Nhân, từng cái hạ thấp đầu không dám ngôn ngữ. Tồn lương còn đủ ăn mấy ngày? Trương Bách Nhân ngồi ở trên ghế ngựa, nhìn chằm chằm cúi thấp xuống đầu một đám đầu bếp. Mọi người im miệng. Hồi lâu phía sau mới nghe một cái hỏa đầu nói, như là chiếu như vậy ăn, còn có thể ăn nửa năm, như là mọi người mau thả ăn, ăn no đây. Trương Bách Nhân đè thấp cổ họng, hai tháng, Trương Bách Nhân gật gật đầu, đều đi làm cơm đi, những này lao dịch người không ăn no làm sao có sức lực làm việc. Nhớ kỹ nhất định phải cho những này dịch phu ăn no. Các vị đầu bếp nghe vậy ngươi nhìn ta nhìn. Ngươi, trên mặt mang theo vẻ do dự. Trương Bách Nhân lập tức sắc mặt âm trầm lại. Đá đá trên đất đầu. Làm sao, bản quan nói các ngươi nghe không hiểu sao? Hả, ủng ục, hỏa đầu đầu phảng phất bóng cao su một loại bánh xe đến mọi người trước người. Máu phần phật chết không nhắm mắt vẻ mặt làm cho lòng người sợ. Nhất thời dọa được mọi người sợ mất mật, liên tục gật đầu, nghe hiểu được, nghe hiểu được. lời nói hạ xuống một đám người giải tán lập tức. Đa tạ tiểu lão gia, đa tạ đại lão gia. Đen thùi lùi đám người quỳ rạp xuống này, hướng về Trương Bách Nhân quỳ lại hành lễ. Chúng ta như có may mắn đủ chịu đựng đến lao dịch kết thúc, ngày sau quê hương tất nhiên cho lão gia lập xuống miếu thờ bài vị. Đa tạ lão gia thương cảm. Chúng ta lưu dân, tiểu lão gia là tốt đẹp người a. Mọi người ý nghĩ hạo nhiên đung đưa. Trương Bách Nhân mở ra pháp nhãn, trước kênh đào bên trong tích góp oán khí quét đi sạch sành xanh, lại bị mọi người bàng bạc ý nghĩ quét qua cạn sạch. Trương Bách Nhân vuốt ve trong tay chân thủy bát, kênh đào kiến tạo có thể giảm thiểu oán khí là tốt. Nếu không một khi oán khí chồng chất, đến thời điểm phiền phức nhưng lớn rồi. Chỉ sợ tu đi ra không phải kênh đào, mà là vận xui sông. Sau hai canh giờ, nóng hổi ổ ổ đầu thêm vào dưa muối, nhất thời gọi trên công trường lao dịch mọi người một trận tranh mua. Các trên mặt mang theo miệng cười. Điều khiển, điều khiển, điều khiển. Một trận tiếng vó ngựa vang lên, đã thấy một đám người đấu đá lung tung, trực tiếp xông vào trong đại doanh, dừng ở Trương Bách Nhân trước người. Ô, móng ngựa vung lên, sát Trương Bách Nhân chóp mũi mà qua, ầm một tiếng rơi trên mặt đất, cuốn lên từng trận bụi mù. Trương Bách Nhân híp mắt lại, nhìn trên lưng ngựa trên người mặc quan phục người, trong mắt mang theo điểm điểm ánh sáng lạnh. Bản quan thượng thư hữu thừa hoàng phủ nghị, phía dưới người phương nào còn không mau mau hành lễ. Trên lưng ngựa âm thanh còn như sấm sét. Tùy đường thời kỳ có một chỗ tốt, đó chính là đầy triều văn võ đều hiểu được công phu quyền cước. Các đều là trên lưng ngựa hoàng đế, đại thần, lập tức giành chính quyền. Bản quan quân cơ bí phủ đốc quý, phụng bệ hạ thánh chỉ tuần tra kênh đào kiến tạo việc. Ngươi mặc dù là thượng thư hữu thừa, cấp bậc ở trên ta, nhưng bản đô đốc có bệ hạ thánh chỉ, gánh vác sứ mệnh, lễ này thì miễn đi. Trương Bách Nhân không nhanh không chậm nói. Làm can, ngươi dám đối với ta gia trưởng úy vô lễ. Quân cơ bí phủ tự dựng thành tới nay, còn thật không người nào dám cùng chúng ta nói chuyện như vậy. Lúc này một bên Tả Khâu Vô Kỵ trong mắt lóe ra ánh sáng lạnh. Trước đây đi theo Ngư Câu La bên người, khi nào bị uất ức như vậy khí. Cheng, trường đao ra khỏi vỏ, xẹt qua không khí cuốn lên từng trận âm bạo, hướng về chân ngựa chém tới. Người xúc sinh này dám to gan quấy nhiễu đốc quý, chết không hết tội. Trương Bách Nhân nghe xong lời này âm thầm khen hay, Tả Khâu Vô Kỵ quả thật không uổng công Ngư Câu La vừa ý. Như vậy nhục mạ chỉ có thể gọi Hoàng Phủ Nghị có miệng không nói ra được. Miễn cưỡng nhịn xuống đi, rõ ràng mắng là ngựa, nhưng cũng đem Hoàng Phủ Nghị đồng thời cùng chửi. Lớn mật, Hoàng Phủ Nghị phía sau thị vệ tùy theo ra tay, tiến lên đón Tả Khâu Vô Kỵ. Song phương ánh đao bóng kiếm đánh thành một đoàn. Tả Khâu Vô Kỵ là ai? Ngư Câu La thân vệ, tuyệt đối là tâm phúc tồn tại. Một thân bản lĩnh đi qua Ngư Câu La chỉ điểm, so với con cháu đại gia tộc cũng không yếu mảy may. Tất cả dừng tay cho ta. Hoàng Phủ Nghị sầm mặt lại rồi, đột nhiên một tiếng quát lớn, song phương dồn dập ngừng tay. Đại nhân, hỏa đầu hắn đã chết, lúc này dám công tiến tới gần. Ôm hỏa đầu đầu, cái gì? Hoàng Phủ Nghị nhất thời kinh sợ, một đôi mắt nhìn chết không nhắm mắt đầu, nhất thời sỉ và mắt sắp nứt. Là ai giết hắn đi? Là ai? Hỏa đầu mặc dù không phải Hoàng Phủ Nghị dòng dõi, nhưng là hắn cháu ruột, bất quá là con thứ mà lấy, không phải con trai trưởng kế thừa không được gia sản. Vì lẽ đó chạy đến chính mình ở đây đòi một cái tiền đồ. Bây giờ nhưng đã chết, chính mình làm sao cùng ca ca bàn giao? Tiểu tử, có phải là ngươi hay không giết? Mặc dù ngươi là quân cơ bí phủ người, có bệ hạ thánh chỉ tại người, bản quan cũng tuyệt không cùng ngươi bỏ qua. Hoàng Phủ Nghị nổi giận đùng đùng, Trương Bách Nhân gầy gầy bụi bẫm trên người, không chút nào đem Hoàng Phủ Nghị uy hiếp để vào trong mắt. Đại nhân lời này hơi bị quá mức ở không đem bệ hạ để vào trong mắt. Bản đốc quý không có truy cứu đại nhân tư tàng lương thảo tội là tốt lắm rồi. Không nghĩ tới đại nhân còn muốn cùng ta không chịu bỏ qua. Tiểu tử, ngươi đừng vội ngậm máu phun người, Hoàng Phủ Nghị quát mắng. Roi ngựa vung lên, nhưng trung quy không có kéo xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.